Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, Thành đế vẫn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1988 chương Thành đế vẫn. Hảo điên cuồng nhân vật, hắn là ai vậy? Lúc này mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ, này tuyệt thế cường giả, rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Có thể có đáng sợ như thế thần uy. Lâm Phong chính mình cũng không biết là người phương nào đến giúp hắn. Đây mới thực sự là nhân vật tuyệt thế. Thánh đế tại trước mặt cũng như xem qua mây khói. Chẳng thèm ngó tới. Đàm Tiếu tà tà uống rượu sát phạt. Không người có khả năng ngăn. Lúc này thảm nhất không thể nghi ngờ là vị chấm kia cơ gia thánh đế. So sánh núi cao trầm trọng. So sánh ánh nắng đều chói mắt, tinh thần cổ ấn không ngừng rủ xuống. Bất khuất băng diệt đạo, phảng phất là tuyên cổ tồn tại. Nơi này là vô ngần tinh không, tinh thần bất diệt, tịch không tiêu tan, không ngừng nện như điên mà xuống. Giống, na, nọ, thánh đế cảnh cường giả giống như phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Tưởng muốn hướng tới bên cạnh giết ra ngoài. Tuy nhiên lúc này na, nọ, trong hư không cuồng bá thanh âm nuốt một ngụm rượu. Lập tức phụt lên xuất ra. Nhất thời rượu hóa ngân hà. Bao phủ thiên địa, không đường có thể đi. Cút, cơ gia thánh đế cường giả vẫy tay. Tuy nhiên lại phát hiện mình chém không đứt này tinh thần thiên hà. Mặc dù đạo đều không thể làm cho hắn sụp đổ tiêu diệt. Hắn chỉ có thể hoán nhất phương hướng tiếp tục vọt ra đi. Lại thấy na, nọ, cường giả tái phun một ngụm rượu. Chén rượu hóa làm tịch diệt lôi vực. Na, nọ, lôi điện phảng phất đều là hắc sắc. Tràn ngập xuất khiến người run sợ uy áp. A hát, một tiếng bi thảm tiếng kêu truyền ra. Na, nọ. Thánh đế cường giả bị, được, một nắm lôi điện bổ chúng, cánh tay phảng phất đều phải hủy diệt đi, tưởng muốn né tránh, lại bị nhất khỏa rủ xuống mà ở dưới tinh thần cổ ấn đánh chúng. Nhất thời chỉ cảm thấy phảng phất có thanh thiên áp chế ở trên người của hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã, trải qua, trắng bệch như tờ giấy. Thân là thánh đế có được vô thượng lực lượng hắn, dĩ nhiên cảm giác mình như thế yếu ớt cùng vô lực. Bất hảo, cơ gia cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến, tưởng muốn bước ra đi cứu, tuy nhiên lại bị ai phát hiện, bọn họ cứu được không? Đối mặt này chủng cấp bậc cường giả, mặc dù bọn họ có được ngập trời pháp lực, vô cùng mạnh mẽ thần thông. Như trước căn bản không có đất dụng võ, đại đạo lực đều không thể làm gì được đối phương mảy may. Này căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu, lúc này bọn họ đã hiểu một cái. Người, đáng sợ sự thật, người này, thật sự siêu thoát rồi thánh đế phạm trù. Đương từng đạo tinh thần quang bó bổ ra na, nọ, cơ gia cường giả thân hình. Cổ ấn oanh tại hắn thân thể lúc sau này, đám người tâm cũng tùy thời run rẩy xuống. Một ngày kia, tứ đại cổ thánh tộc áp chế Lâm Phong. Một ngày kia, Lâm Phong bước ra chiến vương học viện, cùng học viện lão tổ, vọng thiên cổ đô yêu giới, cổ giới tộc, hướng tứ đại cổ thánh tộc tuyên chiến. Một ngày kia, tứ đại cổ thánh tộc nội tình ra hết. Hơn 10 vị thánh đế cường giả trong lúc khiếp sợ châu. Giảo sát bảo hộ Lâm Phong là người. Cầm nã Lâm Phong. Một ngày kia, thiên băng địa liệt. Chiến đấu mấy ngàn năm không có. Một ngày kia, thánh đế ngã xuống. Hạo quang, cơ gia cường giả thấy na. Nọ, thánh đế thân vẫn. Trong lòng hung hăng run lên. Cảm thấy một luồng khoan tim thống khổ. Đó là thánh đế cảnh giới cường giả, thánh thành Trung Châu đỉnh phong lực lượng, một cái, người, thánh đế cảnh cường giả có khả năng khai sáng một cái. Người, cổ thánh tộc, đối bọn họ này chủng cổ xưa cổ thánh tộc mà nói. Đỉnh phong nhân vật nhiều ít, thì ra là thánh đế cường giả nhiều ít. Quyết định như thế bọn họ địa vị, là bọn họ nội tình. Một vị trưởng thành đến đỉnh phong thánh đế cường giả, này là gia tộc người thủ hộ. Nếu không có thánh đế, cổ thánh tộc không hề nữa năng lực xưng là cổ thánh tộc, mà là phổ thông cổ tộc. Tuy nhiên lúc này, hắn cơ ra một vị thánh đế, đương lúc thánh thành Trung Châu là người mặt, bị, được, nhân đuổi giết, ngã xuống. Hô, đám người trưởng thở ra một hơi, trong thần sắc lộ ra chấn động ý. Rốt cục tiếp nhận rồi thánh đế ngã xuống sự thật. Nguyên lai, đứng ở đỉnh phong cảnh cường giả, cũng đồng dạng sẽ bị người gạt bỏ. Thân vẫn, những này tu hành vô số năm lão quái vật cứ như vậy chết rồi. Bởi vì áp chế lâm phong mà chết, này chủng lực đánh vào là thật lớn. Không chỉ có là tứ đại cổ thánh tộc cường giả có cường đại trùng kích, đối cổ giới tộc cường giả cùng tất cả mọi người nhất dạng. Những này cổ giới tộc cường giả thấy đều là thánh đế cảnh giới nhân vật bị được nhân mạt sát, trong lòng há có thể không có cảm khái. Tuy nhiên na nọ kích sát thánh đế nhân vật tuyệt thế tựa hồ cũng không có ý thức được hắn làm nhất kiện cờ nào oanh động đại sự, chỉ là lần thứ hai dơ lên hồ lô rượu mãnh liệt thu tưới một cái rượu mạnh đập phá chậc lưỡi. Hít vào một hơi, thật sự là rượu ngon. Người nọ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn thoáng qua na nọ ngã xuống là người, bình tĩnh nói, đã sớm khuyên quá ngươi không nên động, ngược lại không nghe. Ngươi tu hành không dễ, ta bổn không muốn giết ngươi. Trong trường hợp đó nếu các ngươi đều không bị ta mà nói, ta chỉ năng lực giết gà dọa khỉ, còn có ai muốn động hắn? Hiện tại có khả năng đứng ra cùng ta nói một chút. Hư không yên tĩnh không người, đám người câm như hến. Mặc dù là thánh đế tồn tại, cũng không dám đứng ra nói chuyện. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người chỉ có na nọ tử quỷ vượt qua thánh đế tồn tại. Rốt cục chỉ thấy Cơ Đãng Thiên thân hình đi ra, đi tới đối phương trước mặt. Chẳng những không có phẫn nộ trách tội đối phương đánh chết hắn cơ ra một vị thánh đế là người, ngược lại đối với trong hư không cường giả khẽ khom người nói, cơ ra thỉnh giáo tiền bối tính danh. Ngoặc kép, tất cả mọi người rõ ràng thân là cổ thánh tộc cơ ra, bọn họ không có năng lực báo thù, cho nên mặc dù bọn họ tái phẫn nộ cũng không dám biểu lộ tại ngoài. Chỉ có áp lực ở trong lòng, nhưng lại được cung kính. Cơ gia tưởng muốn báo thù sao? Hư không là người cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Cường giả cả đời, sát phạt vô tận, nếu là bị nhân báo thù giết chết, đó cũng là mệnh, bị, được, nhân vượt qua. Không dám, Cơ Đãng Thiên thấp giọng nói. Ngươi nói dám thì như thế nào? Ngươi cũng là thánh đế cường giả, điểm ấy dũng khí cũng không có. Trong hư không nhân đạm mạc nói. Cơ Đãng Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không, nói, tiền bối thực lực đời ta không bằng, tuy nhiên ta thì sẽ đem chuyện hôm nay khích lệ cơ gia đệ tử hăm hở tiến lên. Nếu là tiền bối muốn đối phó cơ gia, ta cũng không vấn đề đáng nói. Coi như ngươi nói một câu lời nói thật, bất quá nhược bởi vì ngươi đẳng chờ muốn báo thù ta liền diệt các ngươi. Chẳng lẽ không phải là e ngại các ngươi? Tức cười đã đến. Nếu là người khác, ngươi cơ gia có người có thể báo thù, đó là ta mệnh số. Này nhân không thèm để ý chút nào, giơ lên hồ lô rượu thu tưới một ngụm rượu, nói, Cố Đô Nhất tử quỷ, thập tuyệt lão người điên. Cố Đô Nhất tử quỷ, thập tuyệt lão người điên. Cơ Đãng Thiên thần sắc hơi chậm lại, lập tức ngẩng đầu nhìn trong hư không nhân, trong ánh mắt lóe ra mũi nhọn, nói, tiền bối là Vọng Thiên Cổ Đô thập tuyệt lão tiên. ngoặc kép, tiên, tử quỷ mà thôi. Thập tuyệt lão tiên cười nhạt, đám người trong lòng ám rét lạnh, nguyên lai là hắn, khó trách thực lực đáng sợ như thế. Tại vô số năm trước này người điên ngay tại Thanh Tiêu Địa nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hôm nay, càng là đột phá thánh đế gông cùm xiềng xích, trở thành vượt qua thánh đế tồn tại. Thập tuyệt lão tiên, Lâm Phong trong lòng cả kinh. Hắn tại Vọng Thiên Cổ Đô liền nghe nói quá tên này. Không nghĩ tới sẽ là hắn. Cổ giới tộc chư cường giả ánh mắt lóe ra. Thập tuyệt lão tiên bọn họ đương nhiên cũng biết. Không nghĩ tới hắn đã trải qua đột phá thánh đế gông cùm xiềng xích. Nếu là hôm nay thập tuyệt lão tiên muốn khai sáng một cái người, gia tộc, nhiều năm phía sau liền đem thành là kinh khủng tồn tại. Bởi vì hắn một người chính là tượng trưng thánh đế bên trên tồn tại. Vãn bối nhớ được, Cơ Đãng Thiên nhàn nhạt nói, Doanh gia, Vũ Văn gia, Bùi gia là người một ngày kia đều là trầm mặc không nói. Đối mặt vượt qua thánh đế cường giả, bọn họ có thể làm cái gì? Nhược chiến là được, có thể cùng na nọ Cơ gia thánh đế cảnh cường giả nhất dạng, thân vẫn đương tràng, bị được đối phương chu sát rơi dụng. Ánh mắt của bọn họ nhao nhao hướng tới Lâm Phong nhìn lại, thầm than một tiếng, không nghĩ tới tứ đại cổ thánh tộc đều xuất hiện, tưởng muốn cầm nã Lâm Phong, lại đem dùng thất bại mà chấm dứt. Thập tuyệt lão tiên một người đủ để thay đổi tất cả, đây cũng là tuyệt đỉnh cường giả uy nghiêm. Lâm Phong hắn chẳng những có yêu giới, cổ giới tộc, chiến vương học viện trợ giúp, thập tuyệt lão tiên cũng vì hắn xuất thủ, ai còn năng động hắn? Vô luận các ngươi nhớ kỹ không nhớ kỹ ta, hôm nay ta đều phải cảnh cáo ngươi các loại. Các ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nếu không ngày khác ta liền sẽ không khách khí như vậy. Thập tuyệt lão tiên trong miệng phun ra mùi rượu, sắc bén đôi mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói, na, nọ, bình tĩnh trong thanh âm như trước là không ai bị nổi bá khí. Xá ngã kỳ thùy, không người nào dám làm nghịch lời của hắn. Này chủng bá khí là bất kinh ý gian chảy ra, thành lập tại thực lực cường đại trên cơ sở. Đó là vô hình chung một luồng khí tràng. Ta sẽ tại Lâm Phong trên người lưu lại ấn ký. Nếu là có nữa cổ thánh tộc xuất động đế cảnh đội hình đối phó hắn, liền không nên trách ta không khách khí. Hắn nhược chủ động khiêu khích đâu rồi? Chẳng lẽ bọn ta cũng mặc hắn chu sát hay sao? Ngoặc kép, hắn nhược khiêu khích đế cảnh là người, đó là chuyện của hắn. Ai bị được khiêu khích liền ra tay đi. Đương nhiên, nhược hắn khiêu khích chỉ là võ hoàng cảnh các ngươi cổ thánh tộc chư hoàng vô phương đối phó một người, na, nọ, liền là sự bất lực của các ngươi. Thập tuyệt lão tiên bình tĩnh nói. Nói như vậy, ta cổ thánh tộc võ hoàng là người cũng có thể chu hắn. Ngoặc kép, thập tuyệt lão tiên cười nói. Có khả năng, giết hắn đi là thực lực của các ngươi. Một ngày kia hắn nếu là bước chân vào đại đế cảnh giới, các ngươi có khả năng xuất động thiên đế cảnh cường giả đối phó hắn. Nhưng là thánh đế không cho. Lâm Phong trong lòng âm thầm co quắp. Này thập tuyệt lão tiên phải giúp cũng tốt xấu đến giúp đáy đi. Đã vậy còn quá ngoan. Hắn bước vào đại đế, đối phương là được xuất động thiên đế cường giả, quá độc ác. Hy vọng tiền bối thủ tín. Cơ Đãng Yên bình tĩnh nói. Tứ đại cổ thánh tộc, hắn không tin chu không được Lâm Phong. Mặc dù hôm nay Lâm Phong mặc dù chiến lực cường đại, tuy nhiên cuối cùng chỉ là trung vị hoàng nhân vật. Bọn họ tứ đại cổ thánh tộc võ hoàng cảnh nhân vật thiên tài nhiều vô số kể, bắt không được Lâm Phong, đích thật là bọn họ vô năng. Này thập tuyệt lão tiên tâm tư thật ra khiến nhân khó có thể đoán được. Ta còn tưởng rằng hắn hội sẽ bảo hộ Lâm Phong, nhượng cổ thánh tộc không cho tái động hắn mảy may. Xa xa có nhân thấp giọng nói. Nói vậy có cái gì ý nghĩa? Lâm Phong võ đạo như thế nào tiến lên? Thập Tuyệt Lão Tiên nói như vậy là đối Lâm Phong một loại bảo hộ. Nhưng đồng dạng cũng là cho hắn áp lực cực lớn. Hiện tại hắn trung vị hoàng. Cổ thánh tộc có khả năng chư hoàng xuất động đối phó hắn. Mà một khi hắn tiến vào đế cảnh, cổ thánh tộc lại có khả năng đại đế cùng thiên đế cùng nhau đối phó hắn. Cứ như vậy, Lâm Phong trên người giống như là gánh vác lấy núi lớn nhất dạng. Thập Tuyệt Lão Tiên tận lực như thế. Không biết hắn và Lâm Phong là cái gì quan hệ hệ. Đám người nghị luận nhau nhau. Không ít nhân rõ ràng Thập Tuyệt Lão Tiên dụng ý. Lâm Phong, mặc dù có hắn bảo hộ, cũng đừng tưởng dễ dàng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.